và Liễu Truyện xin giới thiệu đến các bạn một gói mạng giá siêu rẻ dùng với tốc độ cao không giới hạn chỉ với 70k một tháng. Vậy ai có nhu cầu thì hãy liên hệ vào Zalo của Liễu Truyện 0333 463333. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 97 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, Tay Trái Kiều Thê, Tay Phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cuối cùng, cô cũng biết vì sao Kim Phi lại tức giận đến thế. Vô liêm sỉ, bọn chúng thực sự quá vô liêm sỉ. Đây là bức thư Trương Lương gửi đến từ Giang Nam. Sau đó, Nguyễn Thái Vi phái người nhanh chóng ngồi thuyền đưa đến Đông Hải. Ý trong thư, đại khái là ở Giang Nam có cáo trạng về kinh doanh lương thực, tố cáo thương hội Kim Xuyên dùng bạo lực cướp đoạt, mua lương thực mà không trả tiền. Dựa theo luật lệ của Đại Khang, dính dáng đến kiện tụng tài sản, quan phủ sẽ có quyền niêm phong. Vì vậy, kho lương của Kim Phi ở Tây Xuyên hầu hết đều bị niêm phong. Nói cách khác, công sức làm việc mấy tháng của Kim Phi hoàn toàn là uổng công vô ích. Mà đối phương làm như vậy, mục đích chủ yếu là ngăn cản Kim Phi mở kho xuất lương thực. Như vậy, lương thực bọn họ tích trữ từ trước sẽ bán được với giá cao. Trong thư Trương Lương nói, vì nhiệt độ đang càng ngày càng thấp, nên đợt rét lạnh ở Xuyên Thục càng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi ngày ở dốc Đại Mãng, dân chúng đi xin ăn nối liền không dứt. Hơn nữa, số lượng ngày càng tăng. Lương thực ở dốc Đại Mãng cũng không ít, nhưng hiện giờ 5.000 quân Trần Tây cùng mấy chục nghìn dân tị nạn đang đi theo Trương Lương kiếm cơm, kho lương đã bị đóng, Trương Lương cũng không dám tùy tiện phát lương thực của quân Trần Tây cho dân chúng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết đói. Bọn chúng kiếm tiền bằng cách bẩn thỉu như vậy, không sợ gặp báo ứng sao? Đường Tiểu Bắc đọc những gì Trương Lương kể lại trong thư, hai hàng nước mắt lăn xuống. Chỉ cần đạt được lợi ích, bọn chúng sẽ không thèm quan tâm trên bánh bao có dính máu người hay không đâu. Kim Phi lo lắng nói. Không biết Tây Xuyên bây giờ thành cái dạng gì rồi? Bức thư này của Trương Lương gửi đến Giang Nam, lại từ Giang Nam gửi đến Đông Hải, cuối cùng mới chuyển được đến tay y, tốn quá nhiều thời gian. Thời tiết hiện giờ càng ngày càng lạnh, Kim Phi quả thật không dám tưởng tượng tình hình ở dốc Đại Mãng như thế nào. Ta lo lắng cho làng Tây Hà hơn, Đường Tiểu Bắc nói. Không biết bọn chúng có động tay với người trong làng không? Bọn chúng dám, Kim Phi nghiến răng nói. Ai dám động đến làng Tây Hà, ông đây dù có phải tạo phản cũng phải diệt cả nhà hắn. Bây giờ, y, Đường Tiểu Bắc và Trương Lương đều không ở trong làng, những người có thể làm chủ chỉ còn Quan Hạ Nhi và Đường Đông Đông. Quan Hạ Nhi là một người nhu nhược, bị một tiểu thiếp như Đường Tiểu Bắc ngồi lên đầu cũng im lặng chịu đựng. Kim Phi căn bản không mong chờ cô có thể đứng lên chỉ huy. Ngược lại, Đường Đông Đông là người có chủ kiến nhưng lại bận công việc ở xưởng dệt nên không nắm được toàn bộ tình hình. Khác nghề như cách núi, Đường Đông Đông bình thường không nhúng tay vào việc của tiêu cục và thương hội. Hình thức vận chuyển của tiêu cục và thương hội như nào chắc cũng không biết. Theo tình hình hiện tại, chỉ có thể để cô ấy tạm thời tiếp quản, quả thật là bị làm khó. Tướng công, chàng đừng lo lắng, có thể là chúng ta nghĩ nhiều rồi. Đường Tiểu Bắc thấy lông mày Kim Phi nhíu chặt, vội vàng an ủi. Kim Xuyên dù gì cũng là quê nhà của Khánh Hầu gia, đối phương dù có phách lối đến mấy thì cũng phải nể mặt nhà họ Khánh chứ. Chỉ mong là vậy, bằng không chúng ta thật sự có khả năng sẽ tạo phản. Kim Phi hít thở sâu vài cái, cưỡng ép bản thân phải tỉnh táo lại. Tiên sinh, ngài đừng trách ta nhiều chuyện, triều đình đại khang như vậy, chỉ bằng ngài tạo phản đi. Đại Lưu nhìn ngó xung quanh, thấy không có ai khác gần đấy, nhỏ giọng nói. Nếu ngài lên làm hoàng đế, đảm bảo sẽ tốt hơn so với hoàng đế hiện tại 1 vạn lần. Chuyện này nói ở trong lều là được rồi, ra ngoài đừng nói bậy. Kim Phi nhíu mày nhắc nhở. Tiên sinh, đây không phải là nói bậy, bây giờ chúng ta có quân Trấn Viễn, huấn luyện thêm một thời gian, mấy lão tướng ở triều đình kia căn bản không thể ngăn được chúng ta. Chúng ta có thể một đường đánh đến kinh thành. Đại Lưu nói. Ngài thống trị thiên hạ, đó là tạo phúc cho thiên hạ. Đường Tiểu Bắc nghe vậy, ánh mắt cũng sáng lên. Nếu Kim Phi lên làm hoàng đế thì cô ấy chính là quý phi rồi. Đại Lưu, đoạt thiên hạ thì dễ, nhưng trị vì thiên hạ thì khó. Hơn nữa, Đại Khang cũng không tệ đến mức như người nói. Kim Phi nói. Người có tin không? Nếu chúng ta đánh đến kinh thành,

đặt chân lên từng con phố trong thành Tây Xuyên, không biết đã hỏi giá thuê của bao nhiêu cửa hàng, cũng đã cẩn thận ghi chép chi tiết lại lưu lượng dòng người từng khoảng thời gian khác nhau ở các ngã tư và mức tiêu thụ ở những địa điểm khác nhau. Nhưng trước khi bà ấy kết thúc cuộc điều tra, Kim Phi đã rời khỏi thành Tây Xuyên vì việc ở Giang Nam, và cho đến bây giờ y vẫn chưa trở lại. Điều này khiến cho Chu Trần Thị đang tràn đầy nhiệt huyết lại buồn bực không thôi. Nhưng biết quân Trần Viễn vẫn ở dốc Đại Mãng, bà ấy cũng không nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay có tin tức từ bên ngoài truyền đến, nhân viên hộ tống và quân Trần Viễn dẫn theo dân chúng rời khỏi dốc Đại Mãng, ngược đường trở về Kim Xuyên. Lúc này, Chu Trần Thị hoàn toàn hoảng sợ. Linh lung, bây giờ ngay cả quân Trần Viễn cũng rời đi rồi. Còn nói xem, tiên sinh có phải là đã từ bỏ việc kinh doanh ở thành Tây Xuyên rồi không? Mẹ, hôm nay con đã nói với mẹ 800 lần rồi. Thành Tây Xuyên là thủ phủ của Xuyên Thục. Tiên sinh đã đầu tư rất nhiều công sức vào đây, không chỉ xây dựng một chi nhánh lớn của thương hội, mà còn xây dựng chi nhánh tiền trang đầu tiên ở thành Tây Xuyên. Y không thể từ bỏ nơi này được đâu. Chú Linh Lung đặt cuốn sổ của mình xuống và bất lực giải thích. Nhưng lúc tiên sinh đi, cũng không nói cho chúng ta biết. Lúc quân Trần Viện đi cũng không nói. Có phải là tiên sinh đã quên chúng ta rồi không? Chú Trần Thị lại bắt đầu lo lắng về điều này. Mẹ, mẹ thực sự là nghĩ quá nhiều rồi. Tiên sinh đã mất nhiều công sức để đưa mẹ từ Giang Nam trở về rồi, lại còn giao cho mẹ đi điều tra thị trường. Tiên sinh sẽ không quên mẹ đâu. Chú Linh Lung khoác vai mẹ mình, nói. Con đã hỏi Nguyễn Trường Quầy rồi. Tiên sinh rời khỏi Tây Xuyên là vì Giang Nam đã xảy ra chuyện cực kỳ gấp gáp, vội vàng rời đi, không kịp từ biệt mẹ. Không phải là quên mẹ, mà là thực sự không có thời gian. Nhìn mẹ lo lắng như vậy, không biết vẫn còn tưởng rằng mẹ đang đợi người yêu đó. Nếu còn dám nói nhảm, xem mẹ có xé miệng con không? Chu Trần Thị đánh yêu Chu Linh Lung một cái. Mẹ luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Mẹ, mẹ có phải là đã phát hiện ra gì rồi không? Chu Linh Lung nghe vậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cô ấy hiểu rõ mẹ mình, làm việc trong quán rượu nửa đời người. Chu Trần Thị không chỉ có con mắt tinh tường trong việc nhìn người, mà còn có khiếu giác rất nhạy bén. Nói chuyện chưa bao giờ không có mục đích. Mẹ không phát hiện ra điều gì cả. Mẹ chỉ cảm thấy tình hình gần đây có gì đó không ổn. Chu Trần Thị lắc đầu. Mẹ chỉ cảm thấy có người đang nhắm vào tiên sinh, lên kế hoạch giăng một tấm lưới lớn, sau đó thu hút tiên sinh từng bước chui vào trong lưới. Một tấm lưới lớn. Chu Linh Lung nhỏ giọng lặp lại lời nói của mẹ mình, trong lòng hiện lên vô số ý nghĩ. Gần đây, suy nghĩ của cô ấy đều tập trung vào tiền trang, ít để ý đến thế giới bên ngoài. Bị Chu Trần Thị nói như vậy, Chu Linh Lung cũng mơ hồ nhận ra có điều gì đó khác thường. Đáng tiếc, cô ấy không có tình báo cơ bản, ngay cả Kim Phi đi Giang Nam làm gì cũng không biết, càng không biết về cuộc chiến bên ngoài kho lương thực thành Tây Xuyên. Mặc dù rất thông minh, nhưng cũng không thể phán đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt thôi. Mẹ, bây giờ con đi tìm Nguyễn Trường Quầy, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chu Linh Lung thu dọn sổ sách kế toán trên bàn lại và đi ra ngoài tìm Nguyễn Đồng Khiết. Trong phủ Châu Mục, đại thái giám tạm thay mặt Châu Mục và mấy người trung niên đang thảo luận về quân Trần Viễn. Coi như quân Trần Viễn chạy nhanh, nếu tiếp tục ở lại dốc Đại Mãng, ta sẽ chuẩn bị tìm lý do đối phó với chúng. Một gã đàn ông mập mạp bụng phệ, khịt mũi lạnh lùng. Từ đại nhân, Kim Phi là một tên điên, nếu không cần thiết, chúng ta vẫn không nên động vào quân Trần Viễn. Một lão già vừa nói vừa vuốt râu. Chu đại nhân nói lời này sai rồi, Kim Phi nhất định sẽ trả thù. Mặc dù chúng ta không động đến quân Trần Viễn, nhưng động vào kho lương thực của thương hội Kim Xuyên, sau khi Kim Phi trở về, e rằng sẽ không buông tha đâu. Trong mắt gã mập hiện lên một tia hung dữ. Ta nhận được truyền thư từ trên bồ cầu từ phía Đông Hải. Kim Phi đã tiêu diệt bọn thủy tặc ở sông Mang Đãng rồi, bây giờ đang trên đường trở về. Theo ta thấy, thay vì đợi y trở về gây chuyện, chê bằng tha giết chết y trên đường còn hơn. Vừa nói, gã đưa tay ra làm dấu chéo trên cổ. Từ đại nhân, dù nói thế nào, Kim Phi cũng là quý tộc, chúng ta không thể phá vỡ quy củ. Lão già đè chòm râu dê nói. Hôm nay, ngươi phái người cướp giết Kim Phi, ngày mai sẽ có người khác tới giết người, cuối cùng giết tới giết lui, còn ra thể thống gì? Chu đại nhân, ngươi còn bàn đến quy củ, nhưng Kim Phi thì không coi quy củ ra gì. Gã mập liếc xéo, nhìn lão già râu dê một cái. Kim Phi chính là kẻ có tiếng bênh vực người mình,